Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, mắng chính mình trưởng bối. Quý trọng như thế mỹ tửu, lại bị trước mắt như thế mấy tên tiểu tử lấy ra đến uống. Cũng thật là với có thể. Đồng thời này Tố Lam nữ tử cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần Tiêu Nhiên. Có thể lấy ra thứ này, muốn sao thân phận bối cảnh đại hù chết người, hoặc là liền dứt khoát là Hoa Điệp Tông. Nếu là Hoa Điệp Tông, dám lén lút lấy ra đến một vỏ huyền rượu, ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được. Nếu là ngoại nhân, vậy thì đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Tố Lam nữ tử nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hoàn toàn cũng là Hoa Điệp Tông tông chủ Ngự Bắc Hà bởi vì cảm tạ Tiêu Nhiên ân cứu mạng, đem tông phái Trần Nhưỡng lấy ra đến đưa cho Tiêu Nhiên. Bên này còn đang không ngừng suy tư các loại khả năng tính. Tiêu Nhiên bọn họ bên này cũng đã uống. Như vậy mỹ tửu, tự nhiên là nhân thủ một chén. Những tiểu tử này cầm vào tay, chính là không thể chờ đợi được nữa nhâm nhi thưởng thức. A, thoải mái. Cái này trăm năm hoa điệp tửu, uống cũng là không giống. Tiêu Nhiên huynh đệ thực sự hùng hồn a. Họ Tiền trẻ sơ sinh thanh niên bẹp miệng sau, đối với Tiêu Nhiên cười hắc hắc nói. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là tỏa sáng. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên hiện ở cũng là mỹ tửu đại danh từ a. Khi nghe đến mấy người nói chuyện sau, Triệu Mục liền có chút không nhịn được. Lúc này mắt thấy mấy người cũng uống vào, tự nhiên cũng là không thể chờ đợi được nữa đổ vào trong miệng. Cái này nhưng đều là vật chân quý a, người bình thường nơi nào uống đến đến. Quả nhiên là hảo tửu. Một chén vào bụng, trong cơ thể nhất thời ấm áp, mồm miệng bên trong càng là lượn lờ nhàn nhạt mùi rượu. Để ăn quen sơn hào hải vị Triệu Mục cũng là không nhịn được sợ hãi than. Ha ha, cái này trăm năm hoa điệp tửu, nhưng là ta thật vất vả chiếm được, tự nhiên là hảo tửu. Đến, mọi người uống nhiều mấy chén. Tiêu Nhiên cười hi hi, chủ động đứng lên, lần thứ hai cho những người này một người đổ đầy một chén. Mấy người tự nhiên là cảm ơn, coi như là Dương Tuyết Linh, cũng là trợn mắt to chữ, không nhịn được thưởng thức một chén. Thời gian, tại mọi người nâng ly cạn chén bên trong, lặng yên mà qua, chỉnh một chút một vò trăm năm hoa điệp tửu cũng đã bị mấy người uống cạn ba phần chi nhất khoảng chừng. Tiêu Nhiên cũng ở lúc ăn cơm sau, hữu ý vô ý dò hỏi một ít liên quan với Thiên Hỏa Cung sự tình. Bất quá Tiêu Nhiên rất lợi hại khôn khéo, đương nhiên sẽ không đi thẳng vào vấn đề, ngược lại là trước tiên từ hoa điệp tửu ngọn nguồn nói tới. Sau đó lại thông qua một ít thế lực chung quanh sự tình, lại quá độ đến Thiên Hỏa trong cung. Tuy nhiên Tiêu Nhiên hỏi rất cẩn thận, cũng rất lợi hại cẩn thận, thế nhưng là căn bản không có được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Đơn giản là biết rõ Thiên Hỏa cung khởi nguyên, cùng với lịch sử, còn có một chút bảng hiệu công pháp, vũ kỹ chờ một chút, thậm chí ngay cả bên trong ủng có bao nhiêu cao thủ, đều không có dò hỏi rõ ràng. Tuy nhiên Triệu Mục nói say sưa ngon lành, thế nhưng tổng thể nhưng không có để lộ bao nhiêu đi ra. Cũng không biết rằng là cái này Triệu Mục căn bản không biết, vẫn là Triệu Mục hết sức ẩn giấu không nói. Cứ việc trong lòng đáng tiếc, Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là không có một chút nào dị thường. Mấy người như thường nâng ly cạn chén, liên tục vừa nói vừa cười. Đúng lúc này, một trận lanh lảnh tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Nghe thanh âm, tựa hồ là đi ngang qua căn phòng này, bởi vì tiếng bước chân kia trực tiếp lướt qua nhã gian, hướng về phía trước đi đến. Mấy người cũng không để bụng, cái này Túy Tiên lâu thanh âm nhưng là không bình thường nóng nảy. Người đến người đi hay đi. Ồ, tốt thuần hậu mùi rượu a. Một tiếng kêu kinh ngạc từ ngoài cửa vang lên, để Tiêu Nhiên mọi người có chút kinh ngạc hướng về ngoài cửa nhìn lại. Lúc này ở Tiêu Nhiên bọn họ căn này lầu các ở ngoài, một vị trên người mặc trắng như tiết trường báo, râu tóc bạc trắng, sinh một đôi mắt nhỏ chừ 50 lão giả, chính dừng chân lại, kinh ngạc quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên bọn họ căn phòng này nhìn lại. Lão giả dùng mũi cẩn thận nghe, xác định phán đoán không có sai. Hai tròng mắt từ từ sáng lên, thoáng thu dọn một phen quần áo, xác định bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường sau. Liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về Tiêu Nhiên mọi người trước cửa đi đến. Tùng tùng tùng, lanh lảnh tiếng gõ cửa, đột nhiên vang lên, để Tiêu Nhiên mọi người sững sờ. Hỏi có người sao? Có chút trầm thấp, rồi lại thấu từ tính tiếng nói. Tiếp theo vang lên, là ai? Dĩ nhiên quấy rối chúng ta uống rượu. Ngươi đi đem hắn đánh đuổi. Triệu Mục lông mày dựng đứng. Hắn hiện ở trình uống đến tận hứng. Nơi nào đồng ý người khác lại đây quấy rối hắn. Ngồi ở Triệu Mục bên người một người đứng lên. Liền chuẩn bị đi ra ngoài đem người bắn cho đi. Bất quá lại bị Tiêu Nhiên ngăn cản hạ xuống. Chậm đã, để ta đi xem đi. Tiêu Nhiên cười cười, cũng không cho mọi người phản đối thời cơ. Trực tiếp thoát ly ghế, hướng về cửa phòng đi tới. Cọt kẹt cửa phòng mở ra, cho rằng áo trắng tóc trắng, trên mặt mang theo cười quyến rũ tiểu lão đầu xuất hiện ở trước mắt. Này tiểu lão đầu phát hiện phòng cửa bị mở ra, nhất thời trên mặt mang theo nồng đậm ý cười hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Bất quá Tiêu Nhiên luôn cảm giác, ánh mắt của hắn từ trên người chính mình thổi qua. Trực tiếp bay tới này hoa điệp tử trên. Người là, Tiêu Nhiên mang theo nghi mê hoặc mở miệng. Khà khà, tiểu lão nhân Triệu Kỳ Núi. Nghe thấy được ngươi cái này tự hồ có tốt nhất rượu ngon. Sở hữu nghĩ đến lấy một chén rượu hát. Phốc, tiểu lão nhân Triệu Kỳ Núi vừa mới nói xong dưới. Trong phòng, đột nhiên truyền đến một trận sặc tiếng nước âm. Tiếp theo chính là một trận tiếng ho khan dữ dội. Tiêu Nhiên có chút không nói gì quay đầu nhìn lại. Có vẻ như là Triệu Mục tên kia uống sặc. Ở Tiêu Nhiên không nói gì trong ánh mắt. Triệu Mục mau mau thu thập xong chính mình. Cũng không kịp nhớ đầy tay mỡ đông. Trực tiếp đứng lên. Hướng về cửa phòng ở ngoài chạy tới. Còn lại những người kia. Trong mắt cũng có chút kỳ quái. Cái tên này uống cố gắng. Tại sao phải đi ra ngoài? Triệu Mục lúc này hối hận phát điên. Nếu là trời cao lại cho chính mình một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lúc trước này phiên muốn đuổi đi cái này tiểu lão đầu nói đến. Bởi vì nghe ông lão này tên, hắn liền biết mình xong đời. Cái này tiểu lão đầu, lại là bọn họ Thiên Hỏa Cung trưởng lão. Hơn nữa còn không phải đồng dạng trưởng lão, mà chính là tu vi đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên thái thượng trưởng lão. Tại mọi người kinh nghiệm trong ánh mắt, Triệu Mục một đường kiệu nước, đi tới Triệu Kỳ Núi trước mặt, sau đó khom lưng ôm quyền, cung kính hành lễ nói. Thiên Hỏa Cung Trương Thập Bát đại đệ tử Triệu Mục, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Không biết rõ Thái Thượng Trưởng Lão giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Không cung kính không được a. Ai bảo hắn vừa nãy chính mình tìm đường chết, liền là ai cũng không hỏi. Liền để bị người đem mình nhà Thái Thượng Trưởng Lão đuổi ra ngoài đây. Người khác nhưng là tai dài. Hơn nữa hắn nói chuyện vừa không có che giấu. Cái này tiểu lão đầu tự nhiên nghe được. Nếu là không mau mau nghĩ biện pháp chuộc tội, trở lại sợ là sao vậy chết. Cũng không biết rõ, vãn bối lại dám đem trưởng bối đánh đuổi. Hơn nữa còn là Thiên Hỏa Cung vị kia địa vị trí cao vô thượng lưu giữ ở. Đây là thật không biết rõ chữ tử sao vậy viết a. Nguyên bản ngồi tại vị tử hơn mấy người, nghe được Triệu Mục nói, tương tự dám lại đây hành lễ bồi tội. Liền ngay cả này Tố Lam quần dài nữ tử cũng là một mặt kinh ngạc, trong lòng càng là âm thầm trách tội. Những người tiểu nhị đến cùng sao vậy làm? Như thế nhất tôn đại thần lại đây, dĩ nhiên cũng không có người lên thông báo. Tính toán, ta mới không có như vậy nhiều công phu cùng ngươi tính toán đây. Vị tiểu hữu này, ngươi sẽ không cũng là chúng ta Thiên Hỏa Cung đệ tử chứ? Này tiểu lão nhân ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Trên mặt mang theo một chút hiếu kỳ. Bởi vì Tiêu Nhiên tu vi, trực tiếp bị hắn nhìn thấu. Cửu giai nhất trọng thiên. Hơn nữa đã đạt đến đỉnh phong dáng vẻ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 326, Thái Thượng Trưởng Lão chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.